Hãy nói về hôn lễ của chúng ta. Chương 61, 61, người nên khóc là anh mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Trạch Viễn thấy cô lẳng lặng thu tay về. Sau đó cũng không nói gì thêm. Khuôn mặt từ đỏ chuyển sang trắng. Cậu không khỏi cười lạnh một tiếng. Sao? Muốn quản anh à? Hình như cậu đang ngứa đòn thì phải. Ninh Lạc Điềm thật sự rất muốn đánh người, nhưng khi nhìn thấy quầng thâm trên mắt cậu, cô lại không nỡ, thậm chí trong lòng còn có chút chua xót. Có lẽ cậu đã mất ngủ nhiều ngày rồi. Dưới chân cậu có một đống đầu lọc thuốc lá. Cô càng nhìn càng không vừa mắt. Ninh Lạc Điềm siết chặt góc váy, cũng không nhìn đến cậu nữa. Cô mặc kệ ánh mắt của những người qua đường, vươn tay ôm lấy cậu. Cô nghĩ đến chuyện của chị gái, nhớ lại vết thâm quầng đó. Cô nghĩ biết đâu cậu cũng có nỗi khổ riêng của mình. Đôi tay mềm mại của cô từ từ siết chặt lấy thắt lưng cậu. Mùi thuốc lá nhàn nhạt bao lấy chóp mũi cô. Đột nhiên khóe mắt cô cay xè. Thân thể của Nghiêm Trạch Viễn rõ ràng có chút cứng đờ. Người con gái khiến cậu ngày nhớ đêm mong bây giờ đang ở trong ngực cậu rơi nước mắt. Cậu nên vui hay nên buồn đây? Mà thôi, vui hay buồn cũng như nhau cả thôi. Cậu chỉ muốn ôm cô. Thời tiết lúc giữa trưa cực kỳ nóng bức. Dòng người qua lại trên phố cũng thưa dần. Thưa dần, Ninh Lạc Điềm cảm nhận được vòng tay của cậu trên người mình. Nước mắt rơi xuống như mưa. Cô muốn nói một tuần vừa qua cô thực sự rất nhớ cậu. Em khóc cái gì? Nghiêm Trạch Viễn đột nhiên cười lên. Người nên khóc là anh mới phải. Anh nhớ em đến sắp phát điên rồi. Mà những lúc như vậy cậu dường như chỉ biết hút thuốc, uống rượu và gọi thầm tên cô. Có nhiều đêm cậu không ngủ, chợp mắt được một chút lại mơ thấy cô. Trong mơ cô cũng muốn đẩy cậu ra xa. Chỉ cần cậu tiến lên một tấc thì cô sẽ lùi lại một thước. Nhưng hiện tại thì không sao nữa rồi. Nghiêm Trạch Viễn đặt một nụ hôn lên trán cô. Hai mắt từ từ khép lại. Lạc Điềm, chúng ta thuê phòng khách sạn đi. Ninh Lạc Điềm vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hàng mi run rẩy ẩm ướt của cô khẽ run lên. Biểu cảm vô cùng khó tin. Cô lắp ba lắp bắp hỏi cậu. Anh vừa nói cái gì đó? Biết ngay cô sẽ hiểu lầm mà. Nghiêm Trạch Viễn uể oải đáp. Anh buồn ngủ. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay cậu chưa có lấy một giấc ngủ trọn vẹn nào. Ninh Lạc Điềm lại nhìn đến quầng thâm trên mắt cậu. Thế là mềm lòng ngay. Cô lau nước mắt trên mặt rồi nói. Nhưng mà anh vẫn chưa ăn gì có đúng không? Chúng ta tìm gì đó ăn lót dạ rồi đi ngủ. Cậu đồng ý, vậy anh ở đây đợi em một lát. Dứt lời, cô vội vội vàng vàng đi vào một cửa tiệm ở gần đó. Lúc trở lại cô cầm hai cái sandwich đung đưa trước mặt cậu. Anh muốn ăn loại nào đây? Nghiêm Trạch Viễn tùy tiện chọn một cái. Trong mắt đều là ý cười. Sau đó kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Ninh Lạc Điềm cắn một miếng sandwich. Cảm thấy hương vị cũng không tồi. Lúc nãy cô còn mua một ly cam ép. Thấy Nghiêm Trạch Viễn cũng bắt đầu ăn thì đặt nó ở giữa hai người. Có ngon không? Cũng được. Cô bĩu môi bắt trước giọng điệu của cậu. Cũng được. Nghiêm Trạch Viễn kiềm lòng không đặng. Cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô hai cái. Anh đã nói là không giống. Cô cũng mặc kệ cậu. Tiếp tục ăn bánh của mình. Ăn uống xong, Ninh Lạc Điềm lau miệng rồi hỏi cậu. Anh có lái xe đến đây không? Nghiêm Trạch Viễn nhìn dòng xe cộ ngược xuôi trên đường. Thản nhiên đáp. Có. Vậy thì bọn họ không cần vào khách sạn nữa. Cứ lái xe về nhà ngủ một giấc là được. Cô còn chưa kịp vui mừng thì cậu đã nói. Nhưng anh quên mất chỗ đậu xe rồi. Ninh Lạc Điềm thật sự bất lực với cậu. Bên kia có khách sạn. Chúng ta đi thôi. Nói rồi cậu thản nhiên nắm lấy cổ tay cô đứng dậy. Ninh Lạc Điềm nơm nớp lo sợ. Cô do dự kéo tay cậu lại. Hai gò má đỏ ửng. Viễn, thật sự chỉ vào đó để ngủ thôi sao? Nghiêm Trạch Viễn kéo cô lại gần rồi nở nụ cười xấu xa. Vậy em còn muốn làm gì khác à? Hai gò má của cô càng đỏ hơn. Em chỉ sợ khi vào trong đó anh lại đổi ý. Nghiêm Trạch Viễn thản nhiên dắt cô qua đường. Chuyện đó không phải chúng ta chưa từng làm. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu. Không nói được câu nào. Làm một chút rồi ngủ nhé. Đúng rồi, cái tên này chắc chắn đang dụ dỗ cô. Ninh Lạc Điềm đứng một bên nhìn cậu làm thủ tục nhận phòng. Trong lòng thầm mắng cậu là tên lừa đảo. Ban đầu chẳng phải nói chỉ vào đây để ngủ thôi hay sao? Lát nữa cô nhất định phải vạch trần cậu. Phòng của hai người thuê nằm ở tầng 12 của khách sạn. Nghiêm Trạch Viễn dắt tay cô vào thang máy. Viễn, anh nghe đây. Nghiêm Trạch Viễn rũ mắt nhìn cô. Ninh Lạc Điềm nhìn cửa thang máy đang từ từ khép lại. Nhẹ nhàng cất giọng. Sau này anh không được hút thuốc nữa. Đôi mắt của cậu hơi cong cong. Cậu đang cười. Có em ở bên cạnh rồi anh còn cần đến thứ đó để làm gì? Lúc này Ninh Lạc Điềm thật sự rất muốn hôn cậu một cái. Nhưng ở trong thang máy có camera. Không tiện cho lắm. Vì vậy khi vừa bước vào phòng khách sạn, Ninh Lạc Điềm lập tức ép cậu vào tường. Kiểng chân hôn lên môi cậu. Cô hôn rất cuồng nhiệt. Hai tay ôm chặt lấy cổ cậu. Trời đất quay cuồng. Cách Trương.